Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, chương 173, quá sợ hãi. Hốt hoảng mà chạy, người bá chủ kia bị chết quá nhanh. Nhanh đến chính hắn đều căn bản không có phản ứng kịp. Dù cho Lâm Phong cường lực đến đâu, nguyên bản hắn cũng có thể đỡ Lâm Phong công kích. Nhưng là, cái này một lần, cái gia hỏa này lại hoàn toàn tính sai. Hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Phong cư nhiên cường lực như vậy. Không nghĩ tới, Lâm Phong lực lượng, cư nhiên sẽ trong nháy mắt đột phá 10 ngũ giai. 10 ngũ giai lực lượng, đã vượt qua hắn lực lượng quá nhiều. Trực tiếp liền đem cái này ra hỏa đánh. Người bá chủ này chết cũng nghĩ không thông. Vì sao Lâm Phong lực lượng, cư nhiên sẽ mạnh như vậy? 10 ngũ giai, đây là chỉ sợ bọn họ, cũng có thể ngắm không thể so sánh lực lượng. 14 giai, là bá chủ tầng thứ. 10 ngũ giai, lại đã đạt đến giới chủ tầng thứ. Chênh lệch quá xa, công việc này vô số năm bá chủ. Cứ như vậy, bị Lâm Phong một cái công kích trực tiếp lau đi. Từ thế giới này, lau đi hết thảy ấn ký. Bị chết sạch, làm sao có khả năng? Đây là, 10 ngũ giai. Làm sao sẽ, hắn làm sao sẽ đến 10 ngũ giai? T, chấm ngoặc kép, mắt thấy người bá chủ kia bị giết. Những thứ khác mấy cái bá chủ bị chấn động càng lớn. Cho nên với, bọn họ công kích đều vì đó mà ngừng lại. Mấy cái này bá chủ hoàn toàn không nghĩ tới. Lâm Phong cư nhiên đến 10 ngũ giai. 10 ngũ giai lực lượng. Mấy người bọn hắn bá chủ, dùng vô số năm, cũng muốn cướp trước một bước đến 10 ngũ giai. Ai có thể đều không thể thành công. Ai biết, một cái nho nhỏ địa cầu bên trên. Nhưng nhanh như vậy, liền lặng yên không tiếng động đến rồi 10 ngũ giai. Cái này đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Mỗi một cái bá chủ đều mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không muốn tin tưởng. Trong lòng của bọn họ cũng đầy là kinh hãi. 10 ngũ giai a, một ngày trong bọn họ có ai đến 10 ngũ giai có thể trong nháy mắt đem chính mình văn minh biến thành cấp 4 siêu năng văn minh? Trên thực tế, cho dù là 5 cấp siêu năng văn minh chung, mạnh nhất, một dạng cũng chính là giới chủ mà thôi. Giới chủ là một cái lớn vô cùng cảnh giới. Giới chủ sơ kỳ, cùng giới chủ trung kỳ chênh lệch quá xa. Từ cấp siêu năng văn minh, hướng thả dẫn dắt có giới chủ sơ kỳ cường giả. Nghĩ đến giới chủ trung kỳ, cần thời gian cũng vô cùng dài. 5 cấp siêu năng văn minh chung có, giống như là giới chủ hậu kỳ. Hoặc là giới chủ đỉnh phong cường giả. Nói cách khác, tứ cấp, 5 cấp siêu năng văn minh đều không thể vượt qua giới chủ phạm trù. Chỉ có lục cấp siêu năng văn minh mới chỉ có vượt ra khỏi giới chủ phạm trù, tiến vào một cái cảnh giới toàn mới, cũng chính là tinh hà chi chủ. Một mảng lớn tinh hà chủ nhân. Nơi này tinh hà cũng không phải là hệ ngân hà, mà từ vô số hệ ngân hà tạo thành một mảng lớn tinh hà. Bình thường mà nói, một cái tinh hà chi chủ chỗ ở khu vực là dị thường bát ngát. Bên trong sở hữu đông đảo văn minh, siêu năng văn minh số lượng ngược lại không phải là đặc biệt nhiều. Linh cấp nguyên thủy văn minh càng nhiều hơn một chút, giống như trước địa cầu. Liên tại nguyên thủy văn minh hành dự định, nhưng lại so với thông thường nguyên thủy văn minh càng mạnh một ít. Thời điểm đó địa cầu, mặc dù không có siêu năng, vậy do mượn khoa học kỹ thuật thủ đoạn, cũng vẫn có thể bước đầu tiến nhập quá hết rồi. Hiện tại, Lâm Phong cư nhiên nhanh như vậy liền đến cấp giới chủ. Còn lại 7 cái bá chủ, làm sao không sợ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ vô luận như thế nào, cũng sẽ không tin tưởng. Không tin Lâm Phong cư nhiên sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Sắp tới một cái trình độ kinh người. Không chỉ là bọn họ, Lam Linh cùng bên người nàng khác một cái vũ nhân tộc thiếu nữ, hai nàng trên mặt đẹp cũng đã nổi lên kinh sắc 10 ngũ giai. Một khác một cái vũ nhân thiếu nữ nhịn không được kinh hô thành tiếng. 10 ngũ giai xác thực là quá dọa người một điểm. Mấu chốt là vẫn là như thế trẻ tuổi một cái 10 ngũ giai. Đây không phải là dọa người là cái gì? 10 tháng trước, Lâm Phong vẫn là 13 giai đâu. Nguyên bản, thời gian 10 tháng, Lâm Phong đến 14 giai, cũng đã đầy đủ dọa người. Nhưng bây giờ, Lâm Phong cư nhiên có 10 ngũ giai lực lượng. Hô hấp, cho dù là hai cái này xuất từ lục cấp siêu năng văn minh thiếu nữ, từng cái cũng là bị cả kinh đủ hắc, thậm chí quên mất, làm sao sẽ mạnh như vậy. Khương bà bà đoàn người cũng bị giật mình, biểu tình trên mặt đã gần như dại ra. Các nàng tính là người một nhà, khả năng liền là người một nhà. Mắt thấy Lâm Phong trưởng thành như vậy rất mạnh, cũng không khỏi không bị hù dọa. Ai bảo Lâm Phong tốc độ phát triển nhanh như vậy đâu. Điều này thật có điểm dọa người. Thần nữ U Nhiên biểu tình trên mặt cũng đã hoàn toàn ngưng kết. Lâm Phong đến 14 giai lúc, tuy là cũng rất kinh ngạc, nhưng liên tưởng đến Lâm Phong trước sau như một tốc độ phát triển, còn có thể lý giải. Nhưng bây giờ, Lâm Phong thoáng cái đến 10 ngũ giai, cái này liền thật bất khả tư nghị. Thập giai ở trên, mỗi một giai, trên thực tế đều là một cái đại cảnh giới. Nàng vẫn là tinh chủ. Lâm Phong 10 tháng trước biểu hiện ra chiến lực, cũng chính là hoàn chỉnh cấp vực chủ. Nhưng bây giờ, thời gian 10 tháng, Lâm Phong từ vực chủ, trực tiếp nhảy đến rồi giới chủ. Thần nữ U Nhiên trong mắt đẹp, từ lâu là kinh sắc. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, còn như trên internet. Một số người còn chưa phản ứng kịp, bầu trời ở giữa công kích nhiều lắm quá hỗn độn, các loại siêu năng công kích tràn đầy, lấy mắt thường xem, căn bản xem không làm sao rõ ràng, mà bầu trời ở giữa, Lâm Phong giết chết một cái bá chủ phía sau, cũng không có dừng lại, trực tiếp liền hóa thành một vệt ánh sáng, nhằm phía khác một cái bá chủ, lâu lui, khác một cái bá chủ sắc mặt hoảng hốt, lại cũng vô tâm chiến đấu. Điên cuồng rút đi, người bá chủ này ở đến lúc tới, nhưng thật ra là rất bình tĩnh, cùng với nó mấy cái bá chủ giống nhau, vui hình giấu giếm vu sắc, hiện ra vô cùng ổn, nhưng là, hiện tại, người bá chủ này cũng căn bản ổn không đứng dậy, đối mặt cấp giới chủ Lâm Phong, người bá chủ này cũng biết mạng nhỏ quan trọng hơn, chuẩn bị trước phải chạy trốn lại nói, trốn, cùng lúc đó, những thứ khác 6 cái bá chủ cũng không hẹn mà cùng làm ra giống nhau quyết định. Đó chính là trốn. Mấy tên này ngược lại là tương đối giảo hoạt. Mắt thấy đánh không lại, trước tiên liền lựa chọn trốn. Đánh không lại, còn trốn không thoát sao đào. Hơn nữa, bọn họ rất có ăn ý lựa chọn trốn hướng phương hướng bất đồng. Tách ra trốn mới có thể sống sót. Cùng một chỗ chính là bị một lưới bắt hết. Gì, bọn người kia không phải cố gắng ưu việt sao? Làm sao mỗi một người đều trốn? Dường như lại bị Lâm Phong đánh bể một cái. Này cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Còn để lại tới chậm bữa ăn sao? Trên internet, mọi người lại dồn dập nghị luận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.